El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Mặt hắn tối sầm lại. Ánh mắt sắc lạnh cùng hàn khí tỏa ra như muốn giết người vậy. Hắn biết thứ tình cảm em dành cho hắn chỉ là anh em. Hắn yêu anh trai của mình. Đúng. Hắn biết thứ tình cảm này là sai trái nhưng mà hắn yêu em thật lòng mà. Cớ sao em lại trên bàn tiệc đầy ắp những món ăn ngon còn nóng hổi. Hai người cười nói vui vẻ mà đâu biết. Thứ tình cảm do hiểu lầm gây nên này đã làm ai đó tổn thương. Cậu là Haru, có chuyện gì sao? Em đáp lại người lạ mặt kia. Vậy từ nay mày là bạn của tao? Mày tùy hứng thật đó. Miki, không phiền chứ? Miki đặt tay lên vai em. Phiền. Ian im lặng nãy giờ đồng thanh lên tiếng cùng em. Lần đầu tiên có người từ chối tao đấy. Cả đống người ngoài kia muốn làm bạn với tao mà không được kia. Miki, thì, em tỉnh bơ. Cả đống đó là ai em không quan tâm. Em chỉ biết là mình không muốn làm bạn với Manchiro. Chỉ vậy thôi. Oi oi, đừng lạnh lùng thế chứ người đẹp. Chúng ta đi thôi Ian. Ở đây làm tôi thấy mất hứng. Em đứng lên nói với Ian. Vâng, tôi cũng thấy khó chịu rồi. Mấy người thật biết cách làm phiền người khác đấy. Ian vừa nói vừa liếc xéo sang chỗ đám Miki đứng. Và thật biết cách làm người khác mất hứng. Em tiếp lời. Tụi mày, ba gì định lao lên đánh em. Bình tĩnh đi, ba gì. Drake cần lên tiếng can ngăn. Đăng ngày 3, 1, 2022, cách chương.